Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, phần 816. Bởi vì, hiện tại sở yêu cầu dược tề chính là bọn họ, mà không phải những cái đó thần bí người, sự tình nháo đến lớn như vậy. Lư Vị An cũng thực mau đã biết chuyện này. Z thị căn cứ cùng D thị căn cứ đều có. Ban đầu tam đại căn cứ, hiện tại cũng chỉ có thủ đô căn cứ không có xuất hiện. Nói cách khác, có thể là thuyết minh, thủ đô căn cứ tuần tra quá mức nghiêm mật, làm cho đối phương khả năng không có biện pháp 100% không bị phát hiện mà ở nơi này thiết. Lập cứ điểm, cho nên dứt khoát liền không đem cứ điểm đặt ở thủ đô căn cứ, như vậy Lư Vị An hiện tại có điểm rối. Dám, những cái đó dược tề hắn không biết là cái dạng gì. Nhưng là hắn phái qua chính mình thủ đô căn cứ quân bộ một ít người qua đi nếm thử quá. Nói dược tề nhìn tựa như nước trong, uống hương vị cũng như là nước trong, không có bất luận cái gì dị thường, uống lên lúc sau liền sẽ thực mau lâm vào ngủ say. Trong tình huống bình thường chính là ngủ cả đêm mơ siêu vân vân hình lại đây lúc sau liền sẽ phát. Hiện chính mình biến cường rất nhiều, hơn nữa trừ cái này ra không có bất luận cái gì thay đổi. Sở hữu uống qua dược tề người đều phi thường khỏe mạnh. Thậm chí trở nên so trước kia càng tốt càng hoàn mỹ. Tất cả mọi người thực hâm mộ, Lư Vị An hít sâu một hơi. Phái người đi theo Z thị căn cứ cùng D thị căn cứ kia 10 cái người giao lưu một phen. Nhìn xem có hay không thương lượng đường sống, cổ ngữ. Tốt, thủ trưởng, ta hiện tại liền an bài người qua đi. Bất quá, kia 2 cái căn cứ người khả năng sẽ cản trở. Bởi vì này rõ ràng chính là một chuyện tốt. Nếu là phân một bộ phận cấp thủ đô căn cứ nói. Kia chính bọn họ được đến không phải thiếu. Bất quá bọn họ cũng không thể trắng trợn táo bạo ngăn đón. Lư Vị An làm cầu ngữ tự mình mang theo người đến D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ. Quang minh chính đại tiếp xúc kia 10 cái người. Cứ như vậy, cho dù có người muốn có động tác nhỏ đều không quá khả năng, đường minh đối làm ra loại này quyết. Định Lư Vị An nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng là bọn họ vui với nhìn đến, nói ngắn lại. Không bao lâu này mỗi cái căn cứ đều phân ra một người đến thủ đô căn cứ đi. Hơn nữa vẫn là ở thủ đô căn cứ tuyển nhận 2 cái thành viên. Gom đủ 4 người, đương nhiên phụ trách từ đường Thiên Lam cùng đường Minh nơi này lấy hóa người vẫn. Cứ chính là kia 2 người, dư lại 2 cái chỉ là phụ trách liên hệ cùng hỗ trợ mà thôi. Một khi có cái gì vượt qua giới hạn hành động, trực tiếp khai trừ, đương nhiên đường Thiên Lam cùng đường Minh sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Kia 2 cái căn cứ mỗi ngày 100 phân. Như vậy thủ đô căn cứ cũng là giống nhau, chỉ là bọn hắn mỗi ngày yêu cầu lấy máu lượng từ ban đầu 50ml, bay lên tới rồi hiện tại 75ml, nếu là đôi khi tâm tình tốt lời nói, mỗi ngày sẽ phóng 100ml máu tươi tới chế tác máu pha loãng dịch, muốn nói mỗi ngày đều lấy máu đối. Bọn họ thân thể có hay không cái gì chỗ hỏng, đáp án là hoàn toàn không có, bọn họ thể chất rất mạnh. Hiện tại càng là cường đại, mất đi máu có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng hoàn toàn bổ sung hào. Căn bản không cần lo lắng khác vấn đề, bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là chú ý chuyện. Này phát triển tình huống, tại đây trong lúc, còn có rất nhiều sự tình đều đã xảy ra. Tỉ như nói các địa phương sóng thần động đất bão cuồng phong gió lốc thiên tai. Thậm chí là sóng thần đều đã xảy ra rất nhiều lần, mà phía trước đường Thiên Lam bọn họ mang đi về. Phong cùng Tiết Khôn cái kia y thị căn cứ cư nhiên cũng thiếu chút nữa bị sóng thần cùng bão cuồng. Phong liên hợp cấp yêm, tự kia về sau, y thị căn cứ liền bắt đầu luyện tập phương Bắc căn cứ. Một chút dần dần mà bắt đầu rời đi trong căn cứ người, trước hết rời đi đương nhiên đều là cao tầng. Có quyền có tiền người. Duy trì căn cứ vận chuyển người khẳng định không thể dễ dàng rời đi. Lúc sau rời đi đều là một ít đối căn cứ dâu ria người, nửa năm thời gian. Căn cứ này liền ít đi gần 5 vạn người. nhưng đối một cái có được mấy trăm vạn người căn cứ tới nói. Điểm này nhân số vẫn là không tính gì đó, cho nên đại khái thượng xem. Y thị căn cứ vẫn là cùng trước kia giống nhau, đường Thiên Lam cùng đường Minh ở trong đó cũng sắm. Vai một hồi máy bay vận tải, thường thường đến y thị căn cứ một chuyến, tới nơi này mang đi rất nhiều người. Bọn họ yêu cầu duy nhất chính là, từ bọn họ mang đi người không thể có quá nhiều hành lễ. Nếu không không mang theo, nói giỡn, bọn họ giác điêu cũng không phải là phi cơ. Muốn mang đi cái gì liền mang đi cái gì, muốn mang nhiều ít liền mang nhiều ít, bị mang đi 5 vạn cá nhân bị bình quân phân công tới rồi các. Căn cứ, không chỉ là phương Bắc căn cứ, ngay cả phương Nam rất nhiều căn cứ cũng bị phân phối rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó đặc biệt khuyết thiếu sức lao động căn cứ, cũng may hiện tại các căn cứ chi. Gian con đường đều thành lập không sai biệt lắm. Cho nên rất nhiều vật tư tài liệu gì đó đều có thể bù đắp nhau. Cứ như vậy các căn cứ tài nguyên mới có thể bảo trì nhất định cân bằng, trung chuyển căn cứ nói đến. Bây giờ đã đình chỉ xây dựng thêm, bởi vì trên cơ bản trung chuyển căn cứ sở yêu cầu đồ vật hiện tại đã tất cả đều có. Hơn nữa ở phụ cận có một cái tân kiến thủ đô căn cứ. Nếu là muốn tới trang viên phụ cận cư trú nói. Tân thủ đô căn cứ chính là một cái càng tốt lựa chọn, đi tân thủ đô căn cứ cư trú điều kiện. So trung chuyển căn cứ điều kiện muốn thấp một chút, Lư Vĩ An cũng phi thường vui với tiếp thu các. Căn cứ tới thủ đô căn cứ nhân tài, kẻ có tiền nói hắn nhưng thật ra sẽ do dự một chút. Nhưng là tới tiêu phí, hắn đương nhiên cũng rất vui lòng nhìn đến, mua phòng ở giá cả là căn cứ này người gấp 10 lần. Chỉ có kẻ có tiền mới có thể lại đây hoa như vậy tiền tiêu uổng phí, không có tiền người chỉ biết. Thành thành thật thật ngốc tại chính mình căn cứ hảo hảo mà vững vàng sinh hoạt. Sẽ không làm một ít có không cho người ta thêm phiền toái sự, đường Minh cùng đường Thiên Lam phát. Hiện máu pha loãng dịch sự tình cư nhiên liền như vậy vững vàng áp chế xuống dưới. Mỗi cái căn cứ mỗi ngày 100 phân lượng. Bọn họ cư nhiên đều có thể nhẫn được, còn cùng mặt khác được đến tin tức căn cứ đạt thành một loạt điều ước, tỉ như nói, mặt khác căn cứ mỗi cách mấy ngày đều có thể có mấy cái hoặc là 10 cái danh ngạch lại đây ta bên. Này căn cứ uống cái gọi là tăng cường dược tề, đường Thiên Lam cùng đường Minh cũng không phải không có phát hiện. Nhưng bọn hắn lại cam chịu, bọn họ nên như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Dù sao thứ này không thể uống nhiều nói, sẽ có nhất định vấn đề, hấp thu không được lời nói. Thân thể liền sẽ xuất hiện nhất định phản ứng, đến lúc đó liền yêu cầu đại lượng uống nước sau đó lại thúc giục phun, phía trước liền có mặt khác. Căn cứ uống qua một lần người làm lơ bọn họ phía trước cảnh cáo muốn lại uống một lần. Liền sửa lại chính mình thân phận tin tức lại đây. Kết quả uống lên lúc sau liền xuất hiện dị thường, còn hảo đường Thiên Lam bọn họ phía trước sẽ dày. Quá bọn họ nên làm như thế nào? Cho nên cuối cùng nhưng thật ra không có việc gì. Chính là lãng phí một phần bọn họ trong mắt biến cường dược tề mà thôi, cái này bị an bài lại đây. Người cuối cùng thế nào? Bọn họ không biết, cũng không muốn biết, đường Minh bọn họ là ở qua mùa đông thời điểm bắt đầu cái này hành động. Đến bây giờ đã rằng co vài tháng, trên cơ bản vượt qua 9 nguyệt, bất quá còn chưa tới 10 tháng, gần tam vạn phân máu pha loãng dịch đều bị bán đi. Nói cách khác có gần tam vạn cái biến dị người có được càng cường đại thực lực. Hơn nữa đi xa hơn tiềm lực, đặc biệt là thủ đô căn cứ phía trước dùng nhiều tiền bồi dưỡng 36 cái. Biến dị người. Bọn họ 36 cái đều là uống lên 2 phân cường hãn biến dị người. Hơn nữa uống sạch lúc sau không có bất luận cái gì dị thường phản ứng, còn đi theo thủ đô căn cứ kia. 2 cái ăn bài quá khứ người thương lượng muốn uống đệ tam phân. Nhưng bọn hắn chỉ cho phép này 36 cá nhân. Mỗi 2 người phân 1 phần, cũng chính là 1 người 25ml. Này vẫn là bọn họ lần thứ 3 uống xong lúc sau. 36 người xem toàn bộ đều bắt đầu có điểm dị thường phản ứng. Nhưng cũng may, không không bao lâu liền không có việc gì, như vậy đã nói lên. Này đã là bọn họ thân thể có khả năng hấp thu cực hạn. Không thể lại uống, Lư Vị An lúc này mới không thể không từ bỏ. Nhưng tuy là như vậy, này 36 cái quân đội biến dị người cùng trước kia so sánh với cũng lợi hại vài lần, lại phối hợp. Thượng phía trước Hồ Ngự hai anh em chế tạo ra tới thuốc viên. Thủ đô căn cứ này đã là chân chính ở thực lực mặt thoát ly Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bóng. Mà, Lư Vị An tỏ vẻ đặc biệt cao hứng. Bất quá cũng không phải nói. Các căn cứ tự tin đủ liền sẽ lại đây khiêu chiến trang viên người. Ai biết trang viên người có thể hay không cũng đang âm thầm liên hệ bên này tác muốn dược tề, rốt. Cuộc Đường Thiên Lam cùng Đường Minh thực lực, nếu muốn là âm thầm tác muốn, bọn họ ai đều phát hiện không được cho nên hiện tại kỳ thật ai cũng không biết trang viên âm thầm. Làm tới rồi nhiều ít dược tề, ai đều biết trang viên nhìn qua không nói một lời, giống như đối chuyện này không gì phản ứng. Nhưng khẳng định ở trong tối có động tác nhỏ, Đường Minh bọn họ đối chuyện như vậy nhưng thật ra mừng rỡ vui vẻ, không có người lại đây quấy rầy không còn gì tốt hơn, kỳ thật trừ cái này ra. Còn có một việc bọn họ tương đối để ý, đó chính là bán đi máu pha loãng dịch thu hoạch đến tích phân. Gần tam vạn phân, 1/10 vạn tích phân. Nói cách khác tổng tích phân đạt tới gần 3 tỷ, này đối bọn họ tới nói là phi thường đại một số tự. Bọn họ ở ba cái căn cứ đều có này phía chính phủ giúp đỡ địa phương làm công tác nơi sân. Còn có dừng chân nơi sân, rất nhiều phương diện đều là căn cứ tự phát trợ giúp bọn họ hoàn thành. Yêu cầu hoa tích phân địa phương trên cơ bản không nhiều lắm mơ siêu cho nên đại bộ phận tích phân. Hiện tại tất cả đều niết ở Đường Minh bọn họ trong tay, bọn họ ở cùng trang viên người thương lượng. Một phen lúc sau, liền nghĩ kỹ rồi muốn mua cái gì? Tỷ như nói phi thường cao cấp chữa bệnh khí giới, nghiên cứu phương diện một ít công cụ cùng đại hình máy móc. Còn có phía trước mang về tới đỉnh cấp hacker Bắc Mẫn sở yêu cầu máy tính phương diện khí giới. Còn có chính là Lâm Xuân cùng Lâm Đông các nàng tỷ muội sở yêu cầu đồ vật mấy thứ này có thể tích khá lớn, cũng có thể tích tương đối tiểu nhân. Nói ngắn lại, đều bị hủy đi thành linh kiện bị Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lén lút mang về căn cứ. Tàng tới rồi rừng rậm bên trong kiến tạo lên. Nói ngắn lại, toàn bộ trang viên đều trở nên càng thêm hoàn mỹ. Phương tiện càng thêm hoàn thiện. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dizusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 834 bởi vì bọn họ xây dựng trung tâm bắt đầu hướng rừng rậm bên trong rời đi. Cho nên cũng bắt đầu ở trong rừng rậm kiến tạo phòng ở. Bọn họ trang viên nguyên bản liền có thuộc về chính mình xây dựng đoàn đội, chính là nguyên bản có. Diêu Quảng Lâm dẫn dắt một loại đoàn đội, hơn nữa phía trước bọn họ liền giấu đi máy móc, ở không có bị mặt khác căn cứ người phát hiện dưới tình huống. Bọn họ cư nhiên thật sự lén lút ở trong rừng rậm kiến tạo thuộc về bọn họ chân chính trang viên. Biệt thự đàn, bên trong có chuyên môn cấp Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cư trú biệt thự. Trong phòng sở hữu đồ vật đều là tính chất đặc biệt trừ bỏ cư trú biệt thự ở ngoài. Còn có phòng y tế, phòng nghiên cứu, máy tính thất từ sở hữu bọn họ có thể nghĩ đến đồ vật. Đương nhiên nhất không thể thiếu chính là nhà ăn mới là bọn họ nhất chờ đợi địa phương. Xây dựng 2 tầng lâu nhà ăn, mỗi ngày đều sẽ phiêu ra mùi hương tới, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền nhìn cái này. Tân trang viên bị chậm rãi kiến tạo lên. Mà nguyên bản dựa vào rừng rậm kia trang viên biệt thự cùng kiến tạo một ít kiến trúc. Hiện tại chỉ là lấy tới cấp mặt khác căn cứ người giả vờ giả vịt xem siêu terrain cơ bản sở hữu càng. Tốt đồ vật đều bị dọn đến rừng rậm đi. Dịch quân ái nhân vô tử thương cùng muội muội dịch mân kỳ thật đều bị chẳng hay biết gì. Không phải nói muốn vẫn luôn gạt bọn họ, mà là, vô tử thương tuy nói là trang viên người. Nhưng hắn ái nhân lại là ở trung chuyển căn cứ, đương thủ đô căn cứ người đại lý. Dịch Mân nói cùng trang viên quan hệ xác thật là thực hảo. nhưng nói trắng ra là kỳ thật không thuộc về Trang Viên một phần tử, người khác nói. Kết hôn người liền tính không phải Trang Viên người, lúc sau cũng bị mang vào Trang Viên, cùng bên ngoài người giao lưu cũng chậm rãi giảm bớt, từ có hài tử sau liền trực tiếp một lòng nhào vào Trang Viên cùng ái nhân người nhà trên người, lúc này tất cả đều mang đi đến bên trong đi ở cũng không có bất luận vấn đề gì. Mấu chốt là bọn họ sở hữu cùng ngoại giới có thể liên hệ thông tin thủ đoạn. Tất cả đều ở Bắc Mẫn theo dõi hạ, ai đều không thể giấu trời qua biển lộ ra tin tức đi ra ngoài. Hết chương.